Hạ Tuyết, chương 31, góc khuất 31, ly rượu mê, góc truyện audio.com. Thật à, cậu với Trang Trang đã làm lành. Hạ Tuyết mừng rỡ hỏi Hải Luân khi cả hai cùng đi ra ngoài cổng trường lúc tan học. Chiều qua Trang Trang đến nhà xin lỗi mình, hai đứa sau cùng đã giảng hòa. Hải Luân cười kể lại mọi chuyện. Vậy thì tốt quá, mình cũng mong cả hai trở về như cũ. Nghe giọng nói đầy vui vẻ của Hạ Tuyết, Hải Luân chợt hỏi nghe trầm hẳn. Cậu, rất mừng khi mình về lại với Trang Trang à? Hiển nhiên, nhưng sao cậu lại hỏi lạ lùng vậy? À mình hỏi vu vơ thôi, cậu đừng bận tâm. Hải Luân cười nhạt cố che giấu cảm xúc khác lạ mà chẳng hiểu lý do gì lại xuất hiện trong mình. Tuy nhận ra Hải Luân không được bình thường như mọi lần nhưng Hạ Tuyết cũng chẳng muốn hỏi nhiều. Rất nhanh cô liền bảo, để mình cầm giúp cậu cái túi vẽ, nó hơi nặng quá đó. Vừa gật đầu Hải Luân vừa đưa chiếc túi ra phòng to cho Hạ Tuyết. Trong lúc đón lấy đồ tay cô vô tình chạm vào bàn tay mềm mại như con gái của chàng trai. Không rõ sao nhưng cô đã phản ứng khá mạnh khi lập tức rút tay lại, đồng thời bối rối nói. Xin lỗi cậu, lần này đến lượt Hải Luân ngạc nhiên vì nghe giọng cô vô cùng lúng túng. Mình thấy việc này có gì đâu, sao cậu phải xin lỗi rối rít thế? Đối diện, Hạ Tuyết thoáng im lặng. Đúng là việc tay chạm tay vẫn rất bình thường nhưng vì Hạ Tuyết nghĩ đến chuyện giờ đây bản thân đã không còn trong trắng như xưa nữa nên thật xấu xa nếu cô chạm vào người Hải Luân chàng trai lương thiện tốt đẹp như thế. Đúng hơn, Hạ Tuyết thấy mình chẳng còn xứng đáng nữa khi đã thuộc về người khác. Chắc do hơi giật mình, Hạ Tuyết trả lời vụng về. Còn Hải Luân thì bắt đầu cảm giác cô bạn đang che giấu điều gì rất khó xử. Cách chỗ cổng trường đại học một khoảng khá xa ở phía bên kia đường, Trọng Lâm đang đứng dựa lưng vào chiếc mô tô, mắt nhìn đăm đăm cảnh Hạ Tuyết nói cười vui vẻ với Hải Luân. Thậm chí lúc hai người nọ chuẩn bị lên xe buýt, cái nhìn lạnh lùng vô cảm của hắn vẫn không rời khỏi họ. Khẽ khàng lấy điếu thuốc ra châm lửa rồi đưa lên môi, Trọng Lâm rít thuốc thật dài và lâu. Khi nhả những làn khói trắng đục ra ngoài không trung, đôi mắt hắn phản chiếu hình ảnh bầu trời buổi trưa hè. Trống rỗng, vô định, tối, ba gót xi, suối quẩy làm sao khi Hà Dương đứng ngay cửa ba chưa được lâu thì đã bị một ông khách đi ngang qua quấy phá. Thấy cô bé mặt non chẹt dáng thanh mảnh, làm PR mà trông cứ như gái nhà lành nên ông ta khoái lắm cứ nằng nặc ép cô đi khách. Tất nhiên, Hà Dương quyết liệt từ chối, cố vùng vẫy để thoát khỏi cái nắm tay ghì xiết của lão dê sòm nhưng xem ra cô có vẻ yếu thế. Còn chưa biết phải làm gì đột ngột Hà Dương thấy ai đó túm lấy cổ áo vị khách sỗ sàng kia rồi nhanh như cắt quật ngã ông ta nằm sóng xoài ra đất. Sau mấy phút ngẩn người, bấy giờ Hà Dương mới đưa mắt nhìn vị ân nhân vừa cứu mình và cô hết sức kinh ngạc khi thấy đó là Thế Anh. Cậu, Thế Anh, lúc ấy Thế Anh không quan tâm đến lời Hà Dương mà chỉ nhìn ông khách đang lồm cồm ngồi dậy, bảo rõ ràng. Cậu ấy đáng tuổi con cháu chú đó. Sao chú có thể làm thế? Mày nói cái gì thằng quắt này? Ông khách loạng choạng do men rượu, gắt gỏng, chú không được đụng đến cậu ấy nữa, nếu không thì cháu sẽ nặng tay đó. Trông tình cảnh hơi xấu đi, Hà Dương liền chen vào ngăn Thế Anh lại rồi cúi đầu với ông khách nọ, miệng xin lỗi không ngừng. Dạ cậu chưa hiểu chuyện nên mới vậy. Góc truyện audio.com, anh bỏ qua, em không đi khách, anh thông cảm chọn cô PA khác. Thành thật xin lỗi, thấy Hà Dương cúi đầu liên tục và nhìn gương mặt Thế Anh đầy giận dữ, ông khách trung niên nọ lầm bầm gì đó trong miệng xong cuối cùng cũng bước cao bước thấp đi vào trong ba. Xem như mọi chuyện đã ổn, chú đó lớn hơn mình cả chục tuổi mà cậu lại gọi anh sao? Thế Anh khoanh tay, bực bội, khách đi ba PA như mình đều phải gọi vậy hết. Đến nỗi một ông già bạc đầu mình vẫn phải kêu bằng anh. Nhưng sao cậu lại đến đây? Mình đến lớp luyện võ nhân tiện đến xem cậu thế nào? Cậu, không còn ghét mình nữa hả? Hà Dương trố mắt, ai nói là mình ghét cậu? Đúng là mình có hoang mang khi biết cậu làm ở ba nhưng sau khi xem lá thư và nghe những điều cậu nói sáng nay thì mình cũng hiểu được một phần nào đó chuyện cậu trở thành PA. Thật chứ, Hà Dương rạng rỡ ơi, hay quá, cảm ơn cậu Thế Anh. Còn chưa dứt tiếng reo là Hà Dương đã ôm chầm lấy cổ Thế Anh, vui mừng. Bất ngờ vì bị cô gái mình thích ôm nên anh chàng lớp trưởng lập tức đỏ mặt cả người cứng đơ và hai tay thì sụi lơ. Chưa kể cách ăn mặc quá ư người lớn của Hà Dương khiến cậu tự dưng nhận ra cô thật. Xinh đẹp quyến rũ, cổ mình hơi đau, Thế Anh nói lãng, mặt phải xoay đi hướng khác, hi hi, mình xin lỗi. Vòng tay Hà Dương chậm rãi rời khỏi cổ cậu bạn, cô lấy lại nét mặt bình thường, Thế Anh gãi đầu bảo với giọng hơi vẩn vơ. Vì mỗi đêm đều đến lớp học võ nên từ giờ mình sẽ tranh thủ ghé qua chỗ cậu một chút. Nếu hôm nào tan học sớm, mình vào trong ba gọi cậu phục vụ. Và lại tiện giúp cậu xử lý những ông khách háo sắc giống ban nãy. Cậu vào bar luôn hả? Nhưng cậu đâu có biết uống rượu. Ba vẫn cho gọi Coca Pepsi, bầy ắp được mà. Mình uống nước ngọt thôi. Nghịch mặt trong mấy giây, Hà Dương liền phì cười trước kiểu đi bar trong sáng của anh chàng lớp trường. Đúng là ngốc, đi bar đâu phải dễ vậy. Thôi, cậu ghé thăm mình là vui rồi, đừng vào bar. Trong ấy phức tạp lắm, cậu không chịu nổi đâu. Chưa kể, đi bar mỗi ngày như thế tốn tiền đấy. Mình chỉ bảo là những khi tan học sớm thôi. Cậu yên tâm, mình tự xoay sở được. Mấy chị trong Gossi tốt với mình lắm, nếu mình bị ức hiếp họ sẽ bênh vực ngay. Vậy hen, cậu đừng lo, thấy Hà Dương kiên quyết như vậy thế anh cũng đành gật đầu nghe theo. Hiểu, cậu phải cẩn thận nhé. Giờ mình đến lớp tập võ, gặp cậu sau. Dõi theo bóng dáng cao gầy của thế anh khuất xa, Hà Dương thở phào nhẹ nhõm. Cô vui vì cậu bạn đã cảm thông cho mình. Vậy là xem như gánh nặng này đã được chút đi. Dương, chợt Quỳnh Anh xuất hiện gọi chị Nghi sắp rời khỏi Gossi luôn rồi, chị em mình vào trong nói gì đó với chị ấy đi. Nhìn gương mặt tiếc nuối của mọi người, Thục Nghi cười bảo. Thôi nào, chỉ là rời khỏi ba Gossi chứ có phải Nghi đi chết đâu mà sao mặt ai cũng như đưa đám vậy. Thỉnh thoảng, Nghi sẽ về thăm mọi người. Đột nhiên nói nghỉ là nghỉ luôn, đừng đột quá chừng. Bình Mai tặc lưỡi, bộ em có việc làm mới hả hay kiếm được anh nào giàu sụ đấy? Phải đó, sao nghỉ ngang hông thế? Bất ngờ thiệt chứ, nghe câu hỏi tiếc nuối của Thu Ánh, Thục Nghi chỉ biết mỉm cười, trong đầu nhớ về chuyện đêm qua. Sau khi chờ Thục Nghi nín khóc và bình tĩnh lại, Chi Đồng liền đề nghị. Anh thấy em nên nghỉ làm ở ba, tính em ương bướng lại dễ bị nói khích thế nào cũng có ngày rước họa vào thân. Và, gocchuyenaudio.com, lại anh thật sự không muốn trông cái cảnh em đứng bàn phục vụ cho mấy tên không ra gì. Nhưng không làm PR thì em biết làm gì. Người thất học như em, chỗ nào mà chịu nhận, nấc khẽ Thục Nghi trả lời ngập ngừng. Chuyện đó, anh sẽ nghĩ cách, nói chung em đừng làm PR nữa. Trong nét mặt nghiêm túc của Chi Đồng, Thục Nghi giấu tiếng thở dài. Vốn dĩ có ai lại thích làm ở ba, cũng vì hoàn cảnh ép buộc và trên hết là thất học không bằng cấp. Bởi gia đình quá nghèo nên cô phải nghỉ học khi vừa lên lớp 4. Giờ ngoài việc đọc viết chữ rồi tính toán đơn giản ra cô còn làm được gì? Đang rối bời với vô số dòng suy nghĩ ngổn ngang thì chợt Thục Nghi thấy ngay túi áo vest Chi Đồng mặc có tấm bảng nhỏ màu vàng đề tên công ty L. Tức thì, một ý tưởng mau chóng xuất hiện. Đúng rồi, hay anh cho em vào công ty L của anh làm việc đi. Vào công ty L, Chi Đồng nhíu mày, nhưng việc tuyển người rất kỹ lưỡng, nếu không có bằng cấp thì... Em có bảo anh cho em làm việc ở văn phòng đâu chứ? Em làm tạp vụ cũng được mà. Anh là giám đốc, chỉ cần vài ba câu nói chắc sẽ được nhỉ. Em chịu làm tạp vụ à? Trời, người không bằng cấp như em được xin làm tạp vụ cho một công ty lớn như thế là may mắn lắm rồi, em nào dám đòi hỏi. Đừng lo, cực mấy em cũng chịu được vì lúc nhỏ em quen đi làm thuê cho người ta. Đảo mắt Chi Đồng có vẻ hơi lưỡng lự, tuy nhiên ý này của Thục Nghi không đến nỗi tệ. Dẫu sao trước tiên điều quan trọng là đưa cô ra khỏi ba Gossi, còn các vấn đề khác từ từ tính tiếp. Bỗng có người lay gọi, ê, làm gì thẫn thờ thế? Sao im ri vậy? Thục Nghi thoáng giật mình quay qua. Hà, à, không sao, mà sao không thấy Hà Tuyết với cả Hà Dương đâu? Hà Tuyết chưa vào, còn Hà Dương kìa, mới nhắc đã có, linh thật. Đúng lúc Hà Dương bước đến gần, vẻ mặt vẫn còn ngạc nhiên, hỏi. Chị Nghi, nghe nói chị rời khỏi Gossi luôn, có thật không ạ? Tạm thời mọi người làm việc đi, Nghi muốn bàn riêng với Hà Dương vài chuyện. Thục Nghi đưa mắt sang những PA khác đề nghị. Những người nọ nhìn nhau rồi lần lượt rời phòng, quan sát xung quanh xong, Thục Nghi mới đảo mắt trở lại cô em gái còn đang ngồi chờ đợi. Dương, chị biết rồi. Việc em với Chi Đồng là anh em cùng cha khác mẹ. Đối diện, Hà Dương thoáng bất động và chỉ biết mở to mắt nhìn chằm chằm. Trong khi Thục Nghi đang nói chuyện với cô bé họ Hà thì ở ngoài ngay bàn VIP, Chi Đồng lại gặp Phụng Tỷ. Chẳng rõ nàng PR này muốn làm gì nữa. Anh uống với tôi một ly được không? Phụng Tỷ đưa ly thủy tinh có chứa chất lỏng màu đỏ ra trước mặt chàng trai, mời mọc. Tôi xin từ chối, Chi Đồng nghĩ mình nên đề phòng cô chị đại này hơn. Lặng im vài giây, tay vẫn còn giữ ly rượu, Phụng Tỷ chậm rãi nói đều đều. Đúng là đêm qua tôi không nên làm vậy với Thục Nghi. Tôi thừa nhận mình hơi quá đáng, may là không xảy ra chuyện đáng tiếc. Suy cho cùng, cả hai đã từng là chị em trong một thời gian dài. Giờ nghe tin Thục Nghi rời khỏi Gossi, lòng tôi thấy có gì đấy buồn buồn. Chắc là không còn ai để kiếm chuyện nữa ha ha. Tôi cũng dự định sẽ nói lời xin lỗi nó. Nè, xem như nể tình một chút, hãy cùng tôi uống ly rượu cuối cùng này. Thiết nghĩ, giờ Thục Nghi hết làm ở Gotsi rồi, chắc anh ít khi ghé qua đây. Nghe câu nói vừa trầm vừa nhỏ nhẹ của Phụng tỷ, Chi Đồng hơi ngạc nhiên. Chắc có lẽ chưa bao giờ anh thấy cô nàng PR chuyên gây sự ấy lại đàng hoàng nghiêm túc như vậy. Thôi, gocchuyenaudio.com, được cũng nhờ cô mà tôi và Thục Nghi mới có cơ hội bày tỏ tình cảm với nhau nên tôi sẽ uống ly rượu này. Chi Đồng đón lấy ly thủy tinh, quan sát Chi Đồng đưa ly rượu lên môi từ từ uống cạn, Phụng tỷ kín đáo nở nụ cười thích thú. Rõ ràng cô vẫn đang có âm mưu nào đó chứ chẳng hề tỏ ra hối hận hay nuối tiếc như ban nãy đã diễn kịch. Đôi mắt sắc bén của cô cứ chăm chăm vào đáy ly, nơi vừa có một viên thuốc mê hòa tan. Trở lại cuộc trò chuyện kia trông dáng vẻ im im từ Hà Dương, Thục Nghi nhẹ nhàng. Tuy chỉ không rõ về việc của bố mẹ em nhưng đấy đã là của đời trước và hoàn toàn không liên hệ gì đến đời sau. Chi Đồng và em, cả hai là anh em ruột, đó là sự thật không chối bỏ được. Chị không có quyền bảo em phải làm thế này mới đúng hay làm cái kia là sai nhưng chị chỉ mong em đừng từ chối sự giúp đỡ của Chi Đồng. Anh ấy rất quan tâm và lo lắng cho em, nếu chị nhớ không lầm, anh ấy còn có ý định đưa em rời khỏi Gotsi. Dương, cho Chi Đồng một cơ hội được chứ, anh ta nhờ chị khuyên em mà. Không, Chi Đồng kể mọi chuyện cho chị nghe và chị nghĩ mình nên giúp anh ấy và cũng giống như giúp em. Chị nghi, em biết chị muốn tốt cho em thế nhưng... Đây là chuyện của riêng em biết mình phải làm gì. Với Hoàng Chi Đồng, em cần có thời gian để chấp nhận. Mong chị bỏ qua cho sự cứng đầu của em. Nhìn Hà Dương hồi lâu, Thục Nghi tự dưng cười nhẹ. Hai anh em đúng là giống nhau thật, chị chỉ khuyên em vài điều thôi, còn quyết định là tùy thuộc vào em. Nhưng chị vẫn mong em sẽ chấp nhận người anh trai này. Giờ chị phải đến chào quản lý Khương, nói rõ về việc sẽ nghỉ làm. Em ở đây nếu thấy Hà Tuyết vào thì bảo Hà Tuyết chờ chị nhé. Vâng, tất nhiên ạ. Hà Dương đứng dậy, chị nhớ giữ gìn sức khỏe. Sau khi Thục Nghi rời khỏi phòng locker, Hà Dương khẽ thở dài vì bắt đầu suy nghĩ về những điều cô chị vừa bảo. Nói chuyện với Khương Dung xong, Thục Nghi trở lên sàn để tìm Chi Đồng nhưng không thấy anh đâu. Ngay cả bàn VIP cụ cũng trống trơn, khó hiểu cô liền bước đến chỗ Mỹ Cúc đang đứng một mình, hỏi. Cúc ơi, bồ có thấy cái anh tên Chi Đồng vừa ngồi ở bàn VIP kia? À có, bàn nãy cách đây gần nửa tiếng, mình thấy anh ta đi với chị Phụng xuống cầu thang phòng VIP. Chắc là đi khách rồi. Đôi chân bước vội xuống từng bậc thang rồi đi vào lối hàng lang tối hẹp, Thục Nghi mau chóng tìm căn phòng VIP mà Phụng tỷ với Chi Đồng hiện đang ở đó. Linh cảm mách bảo cô rằng, người chị đại mưu mô xảo trá đó lại định giở trò với anh. Nhất định cô tuyệt đối không để chuyện gì xảy ra. Cánh cửa phòng VIP cuối cùng mở toang, Thục Nghi đứng sững lại khi một cảnh tượng đập vào mắt. Chi Đồng mình trần nằm sấp trên giường, mắt nhắm nghiền. Tuy phần dưới được đắp chăn che phủ nhưng cô biết chàng trai không hề có mảnh vải nào trên người bởi toàn bộ quần áo của anh đều rơi vung vãi dưới sàn. Và điều gây sốc nhất là bên cạnh Chi Đồng, Phụng tỷ trong dáng vẻ lõa lồ đang nằm ôm anh và khi nghe tiếng mở cửa cô chị đại liền đưa mắt nhìn thì thấy Thục Nghi xuất hiện. Có biết phép lịch sự gõ cửa không? Phụng tỷ thở hắt dựng người dậy. Cái quái gì đang xảy ra thế? Thục Nghi nhìn thân thể trần truồng của Phụng tỷ, gằn giọng hỏi. Kéo xách mép, Phụng tỷ chậm rãi bước xuống giường, không chút ngại ngùng bước đến gần Thục Nghi. Mắt mù hả, thì chúng tôi đang ân ái còn gì? Cách trương,